Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2358, chương 2358, thợ rèn. Xuân về hoa nở, sáng sớm sương mù còn chưa tan đi đi, Thiên Thịnh Đế Quốc trong đế đô, trên đường phố người đi đường lui tới, đây đều là trong đế đô tầng dưới chót nhất người. Bọn hắn đi sớm về tối chỉ có thể miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử. Mà những người có tiền kia đại quan các quý tộc giờ phút này còn đắm chìm trong mộng đẹp. Trong đó không thiếu có ngủ cái hồi lung giác người. Một nhà trong lò rèn, tóc trắng phơ sư phụ chính đang chỉ điểm lấy đồ đệ nhóm lửa. Luyện sắt dùng than đá cần phế chút thời gian mới có thể đốt lên. Một thân thanh y lương thanh đế đi vào trong lò rèn. Ngay tại nổi giận sư phụ ngẩng đầu lên, nhìn xem lương thanh đế. Trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, tiếng hoan hô nói, không phải đời này không gặp nhau nữa sao? Lương thanh đế trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ta cũng nghĩ như thế, nhưng là có một số việc không thể không khiến ta tới gặp ngươi. Thợ rèn nhìn thoáng qua gấp đầu, đầy mồ hôi đồ đệ, lên tiếng nói, ta đã già, hiện tại chỉ muốn thư thư phục phục còn sống. Lương thanh đế thần sắc trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói, nếu là có người không muốn để cho ngươi thư thư phục phục còn sống làm sao bây giờ? Thợ rèn trong thần sắc hiện ra một hơi khí lạnh, nói, chuyện ta muốn làm ai cũng là không cách nào ngăn cản ta. Lương thanh đế cười cười, nói, ngươi vẫn là như thế bạo tính tình a. Trong lời nói, lương thanh đế bỗng nhiên ho kịch liệt, khí tức cả người trở nên 10 phần bất ổn, sắc mặt đỏ lên, hắn tựa hồ đang nỗ lực khắc chế ho khan, gương mặt hai bên nổi gân xanh, trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi. Thợ rèn thần sắc biến đổi, khẽ trao mày, nói, ngươi bị thương. Lương thanh đế nhẹ nói, may mắn sống tiếp được. Thợ rèn thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, lên tiếng hỏi, là ai có lấy lớn như thế năng lực? Lương thanh đế lắc đầu, lên tiếng nói, nếu là ta cho ngươi biết, ta cũng không rõ ràng là ai làm ta bị thương nặng. Ngươi tin không? Thợ rèn chậm rãi nói, ta tin. Lương thanh đế nói khẽ, không chỉ có là ta. Năm đó cùng chúng ta cùng một chỗ quy ẩn lão hỏa bạn nhóm đều là tao ngộ ám sát. Khác biệt chính là ta sống tiếp được. Bọn hắn đều đã chết. Lương thanh đế ngữ khí 10 phần bình tĩnh. Thế nhưng là mặc cho là ai cũng có thể nghe ra hắn trong giọng nói sợ hãi cùng bất an. Đều đã chết. Thợ rèn thần sắc lộ ra khó có thể tin. Lương thanh đế gật gật đầu. Thợ rèn mày nhăn lại. Trên trán tựa như là bị khắc một cái chữ xuyên, ngắn ngủi trầm mặc về sau, thợ rèn lên tiếng nói, ngươi đến chỗ của ta là vì chuyện gì? Lương thanh đế nói, ta tới nhắc nhở ngươi, để tránh ngươi lại gặp bất trắc, đồng thời ta còn cần một cái dưỡng thương địa phương, ta lại hao không nổi. Thợ rèn sắc mặt bên trong lộ ra một tia sát ý, nói, có cái đuôi. Lương thanh đế nói, truy sát ta một đường. Thợ rèn gật gật đầu, nhìn thoáng qua đồ đệ của mình, nhẹ nói, Trương Thanh, ta cho ngươi nghỉ, về thăm nhà một chút ngươi lão nương đi. Vừa mới đem lò lửa đốt lên, Trương Thanh thần sắc không khỏi vui mừng, hắn đã là có nửa năm chưa từng gặp qua mẹ của hắn. Nhưng chợt trong thần sắc vui sướng chi ý giảm bớt mấy phần. Nói, sư phụ, chờ giúp đỡ ngươi đem định ra tới sống làm xong lại đi được không? Thợ rèn lắc đầu, nói, ngươi bây giờ liền đi, đối ta chỗ này có chút bạc, cầm đi cho mẹ ngươi mua chút đồ ăn ngon. Trương Thanh tiếp nhận bạc, bịch một chút quỳ rạp xuống đất, lên tiếng nói, sư phụ, ngươi đây là muốn đuổi ta đi sao? Thợ rèn cười cười, nói, ta làm sao lại đuổi ngươi đi? Đợi đến nửa tháng sau ngươi lại tới nơi này. Trong mấy ngày nay, ta muốn dẫn vị lão hữu này đi dưỡng thương. Trương Thanh thấp thỏm thần sắc lập tức an định mấy phần, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, cái kia có thể, ta cái này đi cho ta nương mua thịt vịt nướng đi. Thợ rèn gật gật đầu, nói, nhớ kỹ, nửa tháng sau lại tới nơi này, cái này tiệm thợ rèn thế nhưng là không thể rời đi ngươi a. Ta đã biết, Trương Thanh hưng phấn, hướng ra ngoài chạy tới, nhìn xem đồ đệ bóng lưng rời đi, thợ rèn nhẹ nói, ta tên đồ đệ này mặc dù là đần điểm, nhưng là đần điểm có đần điểm chỗ tốt. Lương Thanh Đế nói, cũng thế, loại này tay bay vạ gió vẫn là không muốn liên lụy hắn tốt. Hôm qua, thiên khung bên trong đầy sao lấp lóe, trăng sáng bao phủ đại địa, tiệm thợ rèn trước đó, một trận xích sắt âm thanh âm vang lên, một đạo thân hình cao lớn xuất hiện tại tiệm thợ rèn trước đó. Quần áo rách dưới, toàn thân trên dưới quấn quanh lấy màu đen xích sắt, khí tức quanh người bên trong ẩn chứa đáng sợ mùi vị huyết tinh. Lương Thanh Đế cùng thợ rèn xuất hiện tại trên đường phố. Từ khi Lý Cơ sau khi chết, đế đô một mực ở vào đề phòng trạng thái. Giờ Tí đã đến, trên đường phố lại không cái gì người. Chung quanh khách sạn tửu quán đèn lồng đỏ yên tĩnh treo, tản mát ra mờ tối quang mang, tựa như là ma quỷ đôi mắt bình thường, cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Rốt cục tới rồi sao? Thợ rèn nhẹ nói, Lương Thanh Đế sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, thiếu một cái, thợ rèn mày nhăn lại, trên trán chữ xuyên tựa như là cây già rạn nứt vỏ cây, thiếu một cái. Lương Thanh Đế gật gật đầu. Đang lúc này, một thân ảnh từ xa mà đến gần, tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa liền là xuất hiện ở hai tầm mắt của người bên trong. Một đạo xâm nhiên ý cười truyền ra, người tới đem một cái bao vẫn hướng thợ rèn. Thợ rèn tiếp được bao khỏa, tiện tay mở ra, trong bao chứa một cái đầu, chính là thợ rèn đồ đệ Trương Thanh đầu. Sau một khắc, thợ rèn thần sắc trở nên hết sức khó coi, toàn thân trên dưới bộc phát ra xâm nhiên hàn ý, sát khí kinh người. Thợ rèn mình cũng không nghĩ tới lúc đầu không muốn liên lụy đồ đệ của mình, lại là vừa vặn để hắn mất mạng. Hắn bất quá là một người vô tội mà thôi. Thợ rèn chậm rãi nói, trong giọng nói mười phần băng lãnh, trong mắt của chúng ta không có cái gì người vô tội, chỉ có người chết cùng người sống. Người tới ngữ khí băng lãnh nói, thợ rèn quanh thân bộc phát ra cường đại sát ý, ngữ khí băng lãnh nói, đã như vậy, ta để các người cũng toàn bộ trở thành người chết. Ngôn ngữ rơi xuống, thợ rèn thân thể đột nhiên mà động, cương mãnh một quyền ném ra, nhanh đến cực hạn, nắm đấm tựa như là ra khỏi nòng như đạn pháo. Trong không khí truyền ra chói tai ông minh chi thanh, phần phật kia toàn thân quấn lấy xích sắt nam tử cao lớn phát ra gầm lên giận dữ. Trong tay xích sắt đột nhiên mà động, quét ngang mà ra, trực tiếp là quật hướng thợ rèn. Thợ rèn thân thể một bên, né nhanh qua xích sắt tập kích, xuất hiện tại kia một tên khác nam tử trước mặt, trên nắm tay uy thế càng sâu. Nam tử trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, không úy kỵ tí nào, đưa tay chính là một quyền đón lấy, phanh nắm đấm đụng vào nhau, hung ác kinh đảo càn quấy mà ra. Thợ rèn cùng nam tử thân thể đồng thời hướng về sau rút lui mấy bước. Rầm rầm xích sắt thô to lần nữa mang theo bọc lấy hàn phong từ lưng về sau quật hướng thợ rèn. Thợ rèn dưới chân khẽ động, nghiêng người mà động, né nhanh qua xích sắt, thuận thế thân thể đằng không mà lên, một cái tấn mạnh đá ngang quật mà ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,